Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 480 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 11. Chương 480 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 11 nàng tuy rằng là chính mình nói thầm. Nhưng là còn hợp với mạch đâu, cho nên cả nước võng hữu đều nghe được ta đi. Cái này nữ chủ bá như vậy hám làm giàu. Có xấu hổ hay không a? Đi theo. Làn đạn thượng liền hảo một trận tức giận mắng, làn đạn soát liền nam nhiễm mặt đều nhìn không. Thấy, giống nhau phát sóng trực tiếp là một tiếng rưỡi kết thúc nhưng là nam nhiễm ăn bá là 40 phút, rốt cuộc này ăn xong rồi cũng không có chuyện gì. Luôn là đối với màn hình phát ngốc cũng là thực nhàm chán, liền ở trên mạng người chửi rủa thời điểm. Nam nhiễm đã lạch cạch, đóng phát sóng trực tiếp nàng đùa nghịch thủ đoạn thượng dây xích. Đứng lên chuẩn bị đi, người đại diện ho khan một tiếng mở miệng nam nhiễm ngẩng đầu. Xem qua đi, người đại diện cũng là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm trên tay nàng xích bạc này dây xích. Thật là hot ngôn cấp. Nam nhiễm đen như mực con ngươi nhìn hắn. Không nói chuyện, người đại diện đi theo lại ho khan hai tiếng. Tựa hồ nghĩ đến phía trước đối nàng thái độ không tốt là mơ siêu đanh âm nhu hòa rất nhiều. Ôn hòa nói, cái kia, xem ngươi cùng hắn như vậy thục, nếu không ngươi mời hắn cùng ngươi cùng nhau phát sóng trực tiếp. Chơi game cũng đúng a, người đại diện cũng không hiểu trò chơi. Nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn biết chỉ cần có thể đem hoác ngôn mời tới liền sẽ kiếm rất nhiều tiền. Người đại diện xem nam nhiễm vẫn luôn đều không nói lời nào, lập tức nói, như vậy. Chỉ cần ngươi có thể mời hắn tới. Chúng ta hợp đồng chia làm từ chia đôi đổi thành ngươi 6 ta 4. Thế nào? Nam nhiễm hỏi lại cứ như vậy. Người đại diện cho rằng chính mình cấp quá ít. Khẽ cắn môi, ngươi 7 ta ta mơ siêu, đây là tối ưu điều kiện. Phải biết rằng những cái đó siêu cấp đại gia chủ bá cũng liền cái này để mơ siêu nói xong lời này. Người đại diện xem nàng còn một bộ lười biếng giống như không thế nào vừa lòng bộ dáng, hắn trong. Lòng có chút khí, cái này nam nhiễm cũng quá không biết tốt xấu để mơ siêu nhịn không được mở miệng ngươi nói cái. Giới, nam nhiễm chậm gì gì mở miệng tám nhị phân, người đại diện sắc mặt có điểm khó coi. Nhưng là, lại thật sự luyến tiếc hoác ngôn, chỉ cần có thể đem hắn mời tới. Khẳng định có thể hung hăng đại kiếm một bút thảo, người đại diện vẫn là căng ra đầu ứng hạ nam. Nhiễm thay cho quần áo của mình. Liền tính toán rời đi công ty về nhà đi, kết quả đi ở hành lang dài tới gần một phòng. Bỗng nhiên mở ra, một con khớp xương rõ ràng bàn tay ra tới. Ngược lại liền lôi kéo nàng cánh tay đem nàng cấp kéo đi vào, lạch cạch. Cửa phòng đóng lại, trong phòng bức màn nhắm chặt. Thực tối ta mơ siêu lúc này, nam nhiễm trên cổ tay mang theo màu bạc dây xích thượng tiểu viên cầu đang ở tản ra doanh doanh. Quang, nàng đôi mắt thoáng chừng lớn chút, đây là cái dạ minh châu. Bất quá, so này tiểu viên cầu còn muốn lượng, là cái này kéo nàng tiến tiểu hắc trong phòng người, hoác ngôn cả người tản ra ánh sáng. Nam nhiễm yên lặng duỗi tay, sờ sờ tối tăm chung, hắn liền nhìn cái tay kia, ở hắn trên người bên trái sờ sờ, bên phải sờ sờ, thật giống như hắn không cảm giác giống nhau. Không kiêng nể gì, hắn một phen ấn xuống nam nhiễm tay, đem người ấn ở trên cửa cúi đầu, thanh âm nhàn nhạt ngươi đôi mỗi người đều như vậy không kiêng nể gì sờ loạn. Nam nhiễm liếc mắt nhìn hắn ta là có hạn cuối, không phải dạ minh châu. Nàng không sờ, hoác ngôn nghe lời này, tối tăm trong phòng, hắn môi ngoéo một cái, lãnh đạm biểu tình tan chút áo. Phải không, trong lời nói. Rõ ràng chính là đối nàng không tin, hoác ngôn vươn tay. Từ lôi kéo tay nàng cổ tay sửa tự ôm nàng eo. Đem người vòng ở trong ngực, hắn nhàn nhạt mở miệng ngươi điểm mấu chốt là không thuận ngươi ý tứ. Liền đánh hôn mê khiêng trở về. Vẫn là nói, vì một cái hộp đồ ăn có thể cùng người khác đánh lên tới. Nam nhiễm nâng lên mí mắt, nhìn về phía hắn, ngữ tốc thực mau. Mộc đến cảm tình, ngươi nói không phải ta, nàng trước nay đều không làm loại sự tình này có được. Không, tấu chương xong, hết chương.